Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 669, Duy Ngã Độc Tôn. Vô hình kiếm Hà Cửu sắc mặt nghiêm túc đứng lên, tốt thân pháp, hắn không chút nào che giấu trong mắt tán thưởng, nhưng đáy mắt sâu ra lại có một tia nghi hoặc, thậm chí với phẫn nộ. Ngươi vì sao y nguyên không sử dụng khiếu huyệt lực lượng? Không cần giải thích, mặc dù tai thính mắt tinh, bên ngoài xem ra, đã không kém cỏi mở ra mắt khiếu tai khiếu nhân vật giang hồ. Nhưng không thể gạt được ta, ngươi căn bản không có dùng cửu khiếu lực lượng. Tại sao muốn dạng này? Hiện tại ta không đáng ngươi dùng toàn bộ lực lượng sao? Không chờ Đường Huyền Minh trả lời, Hà Cửu đã cuồng tiếu tiến lên, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Như vậy hôm nay liền lưu tại nơi này đi. Tại hắn há mồm thời khắc, một đạo rực rỡ vô hình kiếm khí từ trong đó dâng lên mà ra. Để một vị vây xem cửu khiếu người tu hành sợ hãi. Thân thể con người cửu khiếu bên trong miệng khiếu nguyên bản yếu ớt nhất. Nhưng Hà Cửu đã có thể dùng miệng khiếu phun ra tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí. Cho thấy hắn từng cái khiếu huyệt cực độ ngưng luyện. Quả nhiên không hổ là nhân bảng thứ nhất. Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Đường Huyền Minh lại gặp không sợ hãi. Hắn thần hình thăm thẳm tối tăm, quanh co tại không trung phiêu đãng tựa hồ hào không thụ lực. Cả người phiêu nhiên như tiên. Từ đầu đến cuối đều tải không ngừng chớp động, động tác nhìn qua tựa hồ không nhanh, lại đem Hà Cửu sở hữu kiếm khí tránh thoát, người nghĩ hiện ra một chút người siêu nhân nhất đẳng khinh công. Lại một lần thất thủ, Hà Cửu trên mặt vẫn không có biểu tình gì, nhân vật chung quanh cũng có chút không nghĩ ra, phiêu miểu tiên nhân tới khiêu chiến Hà Cửu, chính là vì hiện ra khinh công của hắn sao? Hắn chẳng lẽ không biết vô luận khinh công cỡ nào siêu phàm. Chỉ cần không có chính diện năng lực chiến đấu, lục phiến môn là sẽ không đem hắn liệt vào nhân bảng đệ nhất. Vô luận hắn cỡ nào có thể chạy, chỉ cần không thể đánh, chung quy là hư ảo. Một đám người trên mặt đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Theo Đường Huyền Minh không ngừng phiêu động, Hà Cửu trên mặt nhưng dần dần lộ ra thần sắc thất vọng. Hắn không che giấu chút nào điểm này, có chút thất vọng lắc đầu nói, nguyên vốn cho rằng có thể gặp được một vị cờ trống tương đương đối thủ. Không nghĩ tới lại gặp được một vị bỏ chết, đã như vậy, cái kia dừng ở đây đi. Lời còn chưa dứt, toàn trường tất cả mọi người cảm thấy biến hóa của hắn. Người vây xem nhóm cảm giác thần giác tại điên cuồng dự cảnh. Tu hành cao thâm nhân vật càng là có thể bén nhạy phát giác được trong không khí. Phân bố vô số đáng sợ kiếm khí. Đối mặt Đường Huyền Minh phiêu nhiên như tiên bộ pháp. Hà Cửu cuối cùng sử dụng ra đòn sát thủ. Đường Huyền Minh vị trí 10 trượng hư không bên trong. Từ trên xuống dưới tất cả đều bị kiếm khí lấp đầy. Đường Huyền Minh một mực đang né tránh. Nhưng giờ này khắc này hắn lại tránh cũng không thể tránh. Hư không bên trong, Hà Cửu trước đó, thất thủ, kiếm khí tất cả đều quay đầu. Đem Đường Huyền Minh sau lưng, đỉnh đầu hư không cũng điền mãn. Giờ phút này, phạm vi 10 trượng bên trong, chỉ có Đường Huyền Minh vị trí cái kia một khối khu vực còn không có kiếm khí. Nhưng sau một khắc cái kia một phiến khu vực liền sẽ bị điền mãn. Đối mặt cái này trung cực tuyệt sát một chiêu, Đường Huyền Minh cuối cùng dừng bước, hắn mặt hướng Hà Cửu, y nguyên thong dong bình tĩnh, nhân bảng thứ nhất quả nhiên vẫn là có như vậy chút thực lực. Xem ra không mở ra khiếu huyệt, bằng vào khinh công còn thật không có cách nào đem ngươi đánh bại. Có thể cùng vô hình kiếm Hà Cửu, đánh có đến có hồi, mặc dù không có chính diện giao phong. Nhưng y nguyên dựa vào khinh công để Hà Cửu thúc thủ vô sách. Liền góc áo đều chạm không tới một mảnh phiêu miểu tiên nhân không có mở khiếu huyệt. Không có chờ đông đảo võ lâm nhân sĩ tiêu hóa cái này kinh bạo ngày tin tức. liền gặp được phiêu nhiên như tiên phiêu miểu tiên nhân đột nhiên thở dài một hơi. Một tay nâng lên, chỉ vào thương khung, một tay rủ xuống, chỉ vào đại địa, cả người hắn một chút liền cao lớn lên. Cái kia nho nhỏ thân thể phảng phất muốn tràn ngập toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, hắn giống như trở thành thiên địa chi chủ, một đám người không khỏi kinh hãi, không rõ ràng cho lắm. Kiến thức rộng rãi Hà Cửu thì hít vào một hơi, có chút không xác định nói, Như Lai thần trưởng, giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều xuất hiện một tôn đại Phật. Đại Phật che khuất bầu trời, tràn ngập 3000 thế giới, mỗi một vị nhìn thấy tôn này đại Phật nhân vật, trong lòng đều sinh ra đại thanh chỉ toàn. Tôn kia Phật Đà liền đại biểu cho đại từ bi, đại giải thoát, tại một đám người giống như gặp quỷ ánh mắt bên trong. Đường Huyền Minh khí tức nước lên thì thuyền lên, quanh thân cửu khiếu vị trí đột nhiên cùng nhau chấn động. Sau một khắc cuồng bạo mà ôn hòa chân khí liền để cửu khiếu đồng thời mở ra. Khủng bố tiềm năng phóng thích. Hư không bên trong sở hữu vô hình phá thể kiếm khí tất cả đều ngưng kết. Không, không có khả năng, không ai có thể duy nhất một lần mở ra cửu khiếu. Không nói đến không có người nhục thân có thể thừa nhận được đáng sợ như vậy xung kích. Cho dù có thể tiếp nhận, cũng không có cường đại như vậy tinh khí vận nuôi cửu khiếu. Hà Cửu một mặt không dám tin tưởng. Hư không bên trong ở khắp mọi nơi kiếm khí, bị trực tiếp chấn vỡ hắn ngược lại không có bao nhiêu cảm giác. Hắn trợn to mắt nhìn vị kia được xưng là phiêu miểu tiên nhân tồn tại. Con người tại thời khắc này đều phóng đại, không chờ Hà Cửu tiêu hóa cái này đáng sợ tin tức. Đường Huyền Minh đã tiến lên một bước, tất cả mọi người trong đầu cái kia một tôn tràn ngập ngày mang theo đại thanh chỉ toàn. Đại từ bi, đại giải thoát Phật Đà đồng thời cũng tới trước một bước. Giờ khắc này, vị kia Phật Đà phảng phất hóa thành Đường Huyền Minh hóa thân. Hư không bên trong có lôi đình Phật âm tại chấn động. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, bị Phật môn thiền âm quát một tiếng. Hà Cửu một đôi sáng tỏ rực rỡ con người lập tức ảm đạm đứng lên. Trong óc giống như bị thả một cái khuếch đại âm thanh lớn loa. Tại điên cuồng gầm thét, hắn kém chút hôn mê. Dưới tình huống bình thường, này lại khiến người vô cùng táo bạo. Nhưng Phật môn đặc hữu thiền âm lại trừ khử hắn phẫn nộ trong lòng, để hắn vô cùng mê mang. Cả người hắn lập tức ngốc tại chỗ, hai mắt vô thần, ngây ra như phỗng, giống một vị lão niên si ngốc người bệnh. Ở đây tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một cỗ ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Mà Đường Huyền Minh nội tâm lại khinh thường nhếch miệng, lĩnh hội thời gian còn ngắn chút, chỉ có thể đánh pháo miệng. Thực sự là, trong cơ thể cửu khiếu còn tại chấn động kịch liệt, không có hoàn toàn vững chắc xuống. Để Đường Huyền Minh không có cách nào chân chính đánh ra một cái Như Lai thần trưởng thức thứ nhất. Duy ngã độc tôn, trong cơ thể tích xúc mênh mông tinh khí vô thanh vô tức phóng tới 9 phương khiếu huyệt. Mắt, tai, miệng, mũi, ôn hòa mà lại mênh mông tinh khí rất nhanh để 9 phương khiếu huyệt hoàn toàn vững chắc. Lúc này, Hà Cửu y nguyên ngốc ngây ngốc đứng tại chỗ, trong miệng sẽ chỉ bản năng nam ni, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Hắn bị Đường Huyền Minh một cái duy ngã độc tôn trực tiếp đánh vỡ tâm linh. Đến nay vẫn không có tu bổ hoàn thành. Nhìn thấy Hà Cửu bộ này ngốc ngây ngốc dáng vẻ, Đường Huyền Minh ngửa mặt lên trời cười một tiếng, đơn trưởng dựng thẳng với trước ngực, thấp giọng tụng một thân Phật hiệu, A-di-đà Phật, thanh âm còn chưa phiêu tán, người đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Mà chờ Đường Huyền Minh biến mất nửa khắc đồng hồ về sau, Hà Cửu mới từ loại kia ngốc ngây ngốc trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Hắn nhìn liếc mắt chung quanh còn đắm chìm trong Như Lai thần trưởng thức thứ nhất loại kia riêng. biệt ý niệm tinh thần bên trong đông đảo võ lâm nhân sĩ. Thở dài một tiếng, nói không chừng thất lạc, đồng thời lại có một phần thích thú. Nhân bảng đệ nhất xưng hào rốt cục không có. Nói xong câu đó, không đợi hắn người kịp phản ứng, cái kia đã quay người đi vào Hà phủ đại môn. Không thấy bóng dáng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN